Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166. Chương 1166. Gặp chuyện bất bình nhổ miệng chờ. Choi Sim-ji bị hắn nói đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể vẫn không có đem đường tránh ra. Lâm tiên sinh, chúng ta tìm ngài nhiều lần, thật có rất chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngài. Choi Sim-ji khẩn cầu, chúng ta sẽ không trì hoãn ngài thời gian rất lâu. Thì vài phút, có thể sao? Ngươi nói là các ngươi. Choi tiểu thư không là một người sao? Lâm Thành Phi giống như kinh ngạc hỏi. Cái này vừa nói, tại cách đó không xa đứng đấy Park Kim-rae sắc mặt đỏ bừng. Cái này Lâm Thành Phi, là tại đáng giận a. Ta như thế một người sống sờ sờ, chẳng lẽ ngươi còn thật có thể không nhìn thấy? Rõ ràng cũng là làm như không thấy, cố ý nhục nhã ta. Choi Sim-ji lại chỉ Park Kim-rae, nghiêm túc nói, ta là cùng Park tiên sinh cùng đi, mà lại, lần này tới tìm ngài, cũng là vì Park tiên sinh sự tình. Lâm Thành Phi, a, một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, là vì Park tiên sinh bệnh a. Đúng vậy a, đúng a. Choi Sim-ji gấp vội vàng gật đầu, ngươi khỏi bệnh. Lâm Thành Phi lại mở miệng hỏi, Choi Sim-ji trên mặt lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười. Cảm kích nói, tốt, đi mấy cái bệnh viện lớn đã kiểm tra, thân thể ta 10 phần khỏe mạnh, thật sự là vạn phần cảm tạ ngài. Lâm tiên sinh, không cần khách khí. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, tốt là được, về sau chú ý một số, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Nói dứt lời, lại muốn vòng qua Choi Sim-ji tiếp lấy hướng trong trà lâu đi. Choi Sim-ji gấp, Lâm tiên sinh, Park tiên sinh bệnh, ngài nhìn ngài có thể hay không? Không thể, không giống nhau. Nàng nói xong, Lâm Thành Phi thì chém đinh chặt sắt nói, vì cái gì a? Choi Sim-ji cuống cuồng, không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi nhất chỉ Park Kim-rae, hắn chính ở đằng kia đứng đấy, thân thể vì một người nam nhân, lại làm cho ngươi đến cùng ta thương lượng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn hay là không tín nhiệm ta y thuật? Đã không tín nhiệm, ta tại sao phải cho hắn chữa bệnh? Park Kim-rae sắc mặt liên tục biến ảo, muốn đi lên trước, thế nhưng là lại có chút xoắn suýt. Cái này muốn là đi qua, cũng là thật cho Lâm Thành Phi cúi đầu. Choi Sim-ji dậm chân nói, Park tiên sinh, ngài còn do dự cái gì? Cái này có thể quan hệ đến ngài cả một đời a. Lâm Thành Phi ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Choi Sim-ji. Choi tiểu thư, người cùng Park tiên sinh là quan hệ như thế nào? Chúng ta là bằng hữu a. Choi Sim-ji tùy ý đáp. Lâm Thành Phi cười ha ha, bằng hữu, có quan hệ thân mật đến loại trình độ này bằng hữu sao? Liền người khác đời sau vấn đề đều thương tâm như vậy. Lâm Thành Phi suy đoán, hai người này khẳng định có một chân, thế nhưng là để hắn không hiểu rõ là, vì cái gì cái này Choi Sim-ji vẫn là cái đồng nữ? Tại làng giải trí cái này tốt xấu lẫn lộn địa phương, lại còn có thể bảo trì tấm thân xử nữ, đây quả thực thật không thể tin. Park Kim-rae tại Choi Sim-ji thúc giục xuống, cuối cùng đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm tiên sinh, còn mời ngài vì ta chữa bệnh. Park Kim-rae trầm giọng nói ra, có điều kiện gì ngươi đều có thể mở ra, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ không chối từ, coi như ngươi cho ta muốn hồi thần hoàn, ta cũng có thể lấy được. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ta cái gì đều không cần, cho nên Park tiên sinh mời trở về đi. Park Kim-rae thần sắc trì trệ, Lâm tiên sinh, ngươi đừng quên, ngươi là thầy thuốc, các ngươi Hoa Hạ có câu nói, gọi là thầy thuốc nhân tâm, ngươi sao có thể đối với bệnh nhân vấn đề khoanh tay đứng nhìn. Lâm Thành Phi lật cái đại đại bạch nhãn, ta muốn cho người nào chị, liền cho người đó chị. ngươi quản được sao? Ít cầm những đạo lý lớn kia tới dọa ta. Chính mình là cái tiểu nhân, còn nhất định phải người khác trở thành thánh nhân. Ngươi có muốn hay không mặt a? Nói xong, Lâm Thành Phi lại không để ý hai người này, đi trở về trà lâu văn phòng. Đi vào thời điểm, còn đối phục vụ viên phân phó một tiếng, đem hai người này cho cản ở bên ngoài, không cho phép bọn họ tiến đến. Sau đó Choi Sim-ji cùng Park Kim-rae thì đều vào không được. Hừ, Park Kim-rae trùng điệp hừ một tiếng. Sim-ji, chúng ta về nước, coi như đời này đều không có con nối dõi, ta cũng sẽ không để người Hoa làm nhục như vậy. Nói xong, hắn xoay người, thở phì phì rời đi. Choi Sim-ji nhìn lấy hắn bóng lưng, thở dài, tội gì khổ như thế chứ? Chỉ là một câu xin lỗi mà thôi. Lâm Thành Phi cho Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình phân biệt gọi điện thoại. Hỏi các nàng lâu như vậy, vì cái gì còn không có tới? Hai người này rất ủy khuất nói ra. Trước đó Dương Lâm Lâm cho các nàng gọi điện thoại, nói kinh thành tạm thời có chút phiền phức, làm cho các nàng tạm thời không muốn đi qua a. Lâm Thành Phi che đầu, khẳng định là Cổ Kỳ Lâu người khi đi tới. Dương Lâm Lâm vì để Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình né tránh phần này nguy hiểm, thì nhắc nhở bọn họ không được qua đây. Thế nhưng là sự tình sau khi kết thúc, lại quên nói cho các nàng biết nguy hiểm giải trừ. Lâm Thành Phi cười khổ làm cho các nàng nắm chặt thời gian tới. Hắn là thật không hy vọng những nữ nhân này đem thời gian lãng phí ở thế tục giới tục sự phía trên. Tăng cao tu vi mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Cũng may Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình động tác cấp tốc, hai ngày sau đó thì bay đến kinh thành. Lâm Thành Phi tự mình lái xe đi đón các nàng. Hiện tại nàng cũng vò đã mẻ không sợ rơi, cũng không có lại mua phòng ốc, còn làm cho các nàng ở đến cái kia trong tiểu khu. Dù sao các nàng cũng không đánh được, cùng một chỗ thậm chí còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vì chúc mừng Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình đến, Dương Lâm Lâm cùng Nhạc Tiểu Tiểu người Nhậm Hàm Vũ Tiền Nghinh Nguyệt ba người, còn vì bọn nàng tổ chức một cái tiểu hình nghi thức hoan nghênh. Cũng là người một nhà, tìm một chỗ ăn bữa cơm, đến tối thời điểm lại đi KTV sướng hội nhạc thiếu nhi. Mấy người này muốn một cái ghế lô hát 3 giờ, cái này mới xem như kết thúc vui sướng một ngày, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn mới vừa tới đến cửa chính, liền thấy một đám người ngay tại vây quanh một người đàn ông tuổi trẻ, quyền đấm cước đá, mà lại mỗi cái ra tay ngoan lệ, chuyên hướng ở ngực cùng trên mặt đạp. Mẹ hắn, thì ngươi cái này kém cỏi, còn dám cùng lão tử đoạt cô nàng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi đức hạnh gì. Một cái người say vừa đánh vừa mắng nói, cái kia bị đánh người chỉ là co do thân thể, ôm đầu, lại là một câu đều không nói, còn không cùng lão tử xin lỗi, hôm nay lão tử thì đánh chết ngươi. Người say gấp, lại một chân hướng trên đầu của hắn đá tới. Người tuổi trẻ kia vẫn là không nói một lời, cứ như vậy sát bên đánh. Tiền Nghinh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, đám người này cặn bã, dưới chân thiên tử, còn dám hành hung làm ác. Nói xong, trực tiếp lẹt xẹt lấy giày cao gót, hướng về phía đám người kia đi đến. Các ngươi làm cái gì? Dừng tay! Một đám vây quanh người tuổi trẻ kia người say, nghe nói như thế không khỏi sững sờ, sau đó quay đầu, nhìn đến Tiền Ninh Nguyệt về sau, không khỏi ha ha cười nói, u, còn thật có dám xen vào chuyện bao đồng, hơn nữa còn là cái xinh đẹp cô nàng. Chúng ta có thể đối với hắn dừng tay, nhưng là, cô nàng, có phải hay không có thể ra tay với ngươi? Một đám người tại Tiền Nghinh Nguyệt trên thân tới lui lui dò xét, nụ cười trên mặt càng là muốn nhiều tiện thì có bao nhiêu tiện, trở về động tới ngươi mẹ đi thôi. Tiền Nghinh Nguyệt chửi một câu, khí sắc mặt đỏ bừng, còn dám mắng lão tử. Cái kia người say mắng to một tiếng, ném người tuổi trẻ kia đi vào Tiền Ninh Nguyệt trước người, lập tức cùng lão tử đến bên trong phòng vui vui mừng. Ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.